Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Người quen tới. Từ Khuyết ngẩn người, không nghĩ tới Tống Phương Phương muốn hắn đút ăn. A, Tống Phương Phương giống như chỉ gào khóc đòi ăn tiểu hoa miêu. Đem miếng cá đưa vào Tống Phương Phương trong miệng. Tống Phương Phương nhai mấy cái, vui vẻ nói, thật ăn ngon. Sau đó mình cũng cầm đũa lên, cho Từ Khuyết gắp mấy miếng. Há mồm, không khỏi, hai người cũng ý thức được. Làm như vậy có phải hay không là quá mập mờ? Bất quá hai người cũng không có đánh vỡ tầng này cửa sổ. Cứ như vậy ngươi đút ta một cái, ta cho ngươi một cái. Rất mau đem một chén canh cá liên quan trống trơn. Tốt chống đỡ a. Tống Phương Phương sờ một cái bụng nhỏ. Hai người lúc này mới trở về nhà ngủ. Ngủ đến trên ghế salon. Từ Khuyết tâm viên ý mã. Cũng lúc này, nếu như tự mình không làm chút gì, có thể hay không quá ngốc. Vì vậy lấy hết dũng khí, nói, Phương Phương, trên ghế salon lạnh quá a. Ta có thể cùng ngươi chen chúc sao? Ngươi yên tâm, ta thật chỉ là chen chúc, không tiến vào. Trong bóng tối, Tống Phương Phương do dự một chút, nhét chặt chăn, hừ hừ nói, Từ Khuyết, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không là ở có ý đồ xấu? Ngươi nói cái gì vậy? Nếu không ngươi quả thực không yên tâm, ta và ngươi mỗi người cái một cái chăn, như vậy ngươi yên tâm chứ? Từ Khuyết mặt đầy chân thành, ngữ khí thành khẩn, ngươi yên tâm. Ta và ngươi là cái hai cái chăn, thật sự là chen chúc, tuyệt đối không tiến vào. Sau đó cô cũng không phải là không đồng thời ở trên một cái giường ngủ qua. Lần trước xử lý quỷ lục giống như nhiệm vụ thực tập thời điểm, hai người cũng chen chúc ở trên một cái giường, lúc ấy cũng không xảy ra chuyện gì. Tống Phương Phương do dự nói, lần đó cũng không như thế à. Chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải quỷ, nào có tâm tình suy nghĩ lung tung. Từ Khuyết thở dài một cái, vậy cũng tốt, ta ngủ trước. Như vậy đi, ngươi cho ta nói quỷ cố sự, nếu như đem ta nói sợ, ta sẽ để cho ngươi qua đây. Tống Phương Phương đột nhiên nói. Từ Khuyết thoáng cái tới hứng thú, gật đầu nói, đây chính là ngươi nói. Sau đó suy nghĩ một chút, giảng thuật lầu giấu thi thể cố sự, còn không có nói đến một nửa đâu rồi. Giọng nói của Tống Phương Phương khẽ run nói, Từ Khuyết, ngươi nói quỷ cố sự cũng quá kinh khủng, ngươi ngủ qua đến đây đi. Đơn giản như vậy, Từ Khuyết vốn là chuẩn bị không ít quỷ cố sự, không đem Tống Phương Phương dọa ngất không bỏ qua. Không nghĩ tới mới nói một chút, Tống Phương Phương liền sợ. Lá gan này, có cái gì không đúng? Từ Khuất trong lòng rét một cái. Tống Phương Phương không phải là cố ý cho ta dưới bậc thang chứ? Từ Khuyết lập tức phản ứng kịp, vì vậy vội vàng ôm chăn đi qua. Người tiếp tục mà nói a, ta ngủ, ô. Sau đó Từ Khuyết bắt đầu kể chuyện xưa. Bất chi bất giác Tống Phương Phương chân đưa vào hắn chăn. Cảm nhận được Tống Phương Phương chân trơn mềm, Từ Khuyết căn bản liền không ngủ được. Đã hơn một giờ, Từ Khuyết một chút cũng không buồn ngủ. Ngược lại thì Tống Phương Phương rất nhanh truyền đến khẽ ngáy âm thanh. Nghe Tống Phương Phương tiếng ngáy, Dạ Quang Trung ngưng mắt nhìn Tống Phương Phương sáng trắng gương mặt. Từ Khuyết phát hiện mình với giống như nằm mơ. Mặc dù mỗi lần nhiệm vụ thực tập cũng kinh hiểm phi thường, nhưng là lần lượt đi xuống, hắn phát hiện mình thay đổi không ít. Lúc trước chính mình chỉ là một lục lưu trinh thám, cả ngày làm cho người ta tra một ít tìm miêu bắt tiểu tam những chuyện xấu này. Bây giờ chính mình đã trở thành sở cảnh sát cố vấn, hơn nữa còn cùng linh dị cục điều tra nhân thành lập liên lạc. Mình cũng biến thành dị năng nhân sĩ, bên người càng là có chừng mấy đầu lệ quỷ bang giúp. Không kìm lòng được, thủ sờ lên, khoác lên Tống Phương Phương eo. cũng đã ngủ, hắn thực ra cũng muốn phát sinh chút gì, nhưng là nhân gia đều ngủ gặp a. Ngày thứ hai, Tống Phương Phương sắc mặt đỏ bừng thức dậy, ở Từ Khuyết còn chưa kịp phản ứng sau khi đột nhiên hôn một cái Từ Khuyết gò má, gắt giọng, rời giường rồi, ta còn phải đi làm. Người phụ cận đó công trường bản vẽ ta sửa lại một chút, muốn đưa đi qua. Ừ, ta cũng phải đi qua khai môn đi. Từ Khuyết sờ sờ gò má, đột nhiên hoạt bát nói, không được, ta phải thân trở lại. Ai nha, hai người cãi nhau ầm ĩ, đã không giống trước như vậy xa lạ. Từ Khuyết cũng biết Tống Phương Phương cũng thích hắn. Tống Phương Phương lái xe đưa Từ Khuyết trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Này lúc sau đã hơn 8 giờ, đến một cái cửa, Từ Khuyết phát hiện cửa nhân còn rất nhiều. Nhìn kỹ một chút, còn lại tới nữa người quen. Chỉ thấy cái kia sân chơi Weibo chắc Bình Sư Mã Thục trong miệng ngậm kẹo que, ở cúi đầu chơi lấy điện thoại di động. Thâu nhập cái gì? Mã Thục, hôm nay sớm như vậy tới. Từ Khuyết lên tiếng chào hỏi, Từ tiên sinh, ta ngày hôm trước sẽ tới qua đây. Mã Thục dừng lại chơi đùa điện thoại di động, ngẩng đầu lên nói, ngày hôm trước ngươi nhân không có ở đây, ta sẽ không chơi đùa. Lần này ngươi đã đến rồi, có thể nhất định phải cho ta đề cử mấy cái thú vị nhà. Tốt nhất là thú vị tính. Hừ, ta hôm qua đã chơi qua một cái cảnh tượng, nói thật, rất bình thường. Lúc này, đồng dạng là sân chơi Weibo chắc Bình Sư Cao An Lộ trong đám người đi ra. Ta nói Cao An Lộ, thế nào ta đi nơi nào chơi đùa ngươi luôn thích đi theo. Mã Thục mặt đầy căm giận, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến sao? Cao An Lộ tính tình tương đối cao lạnh, cộng thêm hắn da thịt bạch thân cao, nhìn phi thường lạnh lùng. Xem ai đều giống như thiếu hắn tiền tựa như. Một điểm này để cho Từ Khuyết không quá vui vẻ. Thế nào cũng muốn không thông loại này lạnh lẽo cô quạnh nam tại sao sẽ ở Weibo thượng hòa đứng lên. Cao An Lộ tiếp tục nói, lần trước chắc Bình rồi run sợ mê cung, hiệu quả không tệ. Vừa vạn quá lúc Fujita nhà quỷ muốn mở, ta lưu ở chỗ này chờ chắc Bình cái kia Fujita nhà quỷ. Đây không phải là không có chuyện làm mà, liền tới xem một chút, chỉ tiếc, quá làm cho ta thất vọng. Từ Khuyết cười, hóa ra người này tới thuần túy là bởi vì buồn chán. Người đi thăm là kia lúc này. Từ Khuyết hỏi, ác mộng Hoa Hoa phòng, bên trong liền một nhóm Hoa Hoa. Ta thật không rõ nơi đó có cái gì thú vị, mặc dù có mấy cái Hoa Hoa rất khủng bố. Hơn nữa mơ hồ cho ta cảm giác thật giống như bên trong chứa cái gì trang bị, khiến chúng nó năng động. Nhưng là nói thật, loại này dọa người phương thức quá bài cũ rồi, không có chút nào kinh sợ. Cao An Lộ thẳng thắn nói, Từ Khuyết chỉ ác mộng Hoa Hoa phòng tấm bảng quảng cáo, mặt đầy không lời nói. Cao tiên sinh, người đối với ác mộng Hoa Hoa phòng có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Gian phòng kia, chúng ta nhằm vào là nữ sinh. Hơn nữa gian phòng kia cũng không có khiêu chiến kiểu. Nếu là đem kinh khủng phân chia 100 phân lời nói, cái kia Hoa Hoa phòng chỉ có ngũ thập phần. Cái này ta không biết. Cao An Lộ một bộ nhận định nơi. Này người rất rác dưới bộ dáng. Ta chỉ biết rất để cho ta thất vọng. Lần này tới, ta là ở tiểu thư Mã Thục Weibo nhìn lên đến nàng muốn đi qua. Ta mới tới, ta hoài nghi các ngươi trong tối có giao dịch gì. Giao dịch, Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi hoài nghi ta mời Mã tiểu thư tới, để cho nàng giúp ta tuyên truyền. Chẳng lẽ không đúng sao? Vô duyên vô cớ, hai người các ngươi giống như người quen cũ. Hừ, Cao An Lộ, ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Ta còn không biết ngươi mà, mỗi lần ở ta Weibo bên trong đánh ngươi Weibo hào tiểu quảng cáo, đem ngươi lạp hắc rồi còn đổi biệt hiệu tới làm quảng cáo. Không phải là muốn kéo ta fan ấy ư, thấy ta nhân khí cao hơn ngươi, rất nhiều công ty quảng cáo tìm ta nói, người tâm lý liền không thoải mái đúng hay không? Nghe vậy, Từ Khuyết coi như là biết, Cao An Lộ thực ra không phải là ghim hắn mãnh quỷ lâu, mà là Mã Thục muốn tới nơi này chơi đùa. Hắn liền cho hắn mãnh quỷ lâu mang tiết tấu. Cái này rất giống hắn và Mã Thục là hai cái đồng hành. Mà Weibo thượng fan số lượng là cố định, muốn lấy tốc độ nhanh nhất phóng fan. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đi đồng hành nơi đó làm quảng cáo. Mã Thục lời nói giống như từng cây một châm. Châm trong lòng Cao An Lộ rất không thoải mái. Bởi vì này vài lời đều là thật. Hắn hết sức chê bai mãnh quỷ lâu các loại không được. Cùng Mã Thục chống đối. Chính là muốn ở những người ái mộ trước mặt biểu dương mình mới là tốt nhất chắc bình sư. Chỉ cần đem Mã Thục đè xuống. Trên tay hắn fan liền càng ngày càng nhiều. Đây tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Nhưng là, sự thật thuộc về sự thật. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cao An Lộ giễu cợt một tiếng. Buồn cười. Ta tới ngươi Weibo bên trong chỉ là ghim ngươi chắc bình phát biểu một ít quan điểm thôi. Khi nào làm quảng cáo rồi hả? Ta còn không biết ngươi. Lần trước một cái sân chơi mời ta đi qua. Người liếm mặt còn liên lạc nhân ra. Không phải là xem ta fan nhiều không? Ta fan không thể so với ngươi thiếu. Ngươi kéo xuống đi. Mã Thục khinh thường nói. Ngươi những fan đó ta còn không biết. Đều là một ít tuổi lớn thiếu phụ thôi. Cả ngày gọi ngươi tiểu ca ca. Căn bản thì không phải là thật muốn nhìn ngươi chắc bình. Cao An Lộ hừ nhẹ nói. Ta xem ngươi đây mới là ghen tị. Cát, từ công ty quảng cáo tìm ta nhiều đến xem. Ta fan mới là có giá trị nhất. Ngươi, được rồi. Từ Khuyết không vui nhìn Cao An Lộ liếc mắt. Trong lòng suy nghĩ này nam nhìn thật cao lạnh. Thế nào giống như một cô nàng như thế thích cùng một cái tiểu nữ sinh tranh luận. Bất quá hắn cũng không nói nhiều. Nhàn nhạt nói, Cao tiên sinh, ngươi nếu là cảm thấy ta mãnh quỷ lâu không được. Ngươi có thể lại đi những căn phòng khác nhìn một chút. Ta bảo đảm cho ngươi hài lòng. Về phần mang cho ta tiết tấu cái loại này bình luận. Ta khuyên ngươi làm ít một chút. Bây giờ nhân đều rất thông minh. Chơi qua nhân tin tưởng đều sẽ có quan điểm mình. Nếu như ngươi qua loa mang tiết tấu. Đối với ngươi danh dự mình cũng có ảnh hưởng. Không phải sao? Một điểm này không cần nhiều lời. Ta là chuyên nghiệp chắc bình sư. Không cần ngươi dạy, kia không còn gì tốt hơn nhất. Được rồi Từ lão bản, chúng ta không để ý tới hắn. Ngươi cho ta, gần đây có cái gì tốt chơi đùa? Ta đi vào vui đùa một chút. Mã Thục nói, lúc này một ít du khách cũng chú ý tới Từ Khuyết rồi. Mỗi một người đều vây quanh. Đây không phải là Từ lão bản sao? Chừng mấy ngày cũng không thấy rồi. Gần đây ông chủ đi nơi nào à? Không hiếm thấy qua mấy lần Từ Khuyết người tuổi trẻ cũng hữu hảo chào hỏi. Những người này đều là phụ cận đi làm hoặc là đi học. Trẻ tuổi thích chơi, nghỉ thời điểm có lúc sẽ tới cùng bạn bè trai gái chơi một hồi. Từ Khuyết ép đè tay, đi tới đám người trước mặt nói. Mấy ngày nay ta thực ra không đi, một mực ở những căn phòng khác sửa sang. Trải qua ta không ngừng cố gắng. Ta thanh toán ra phòng số 109 lầu giấu thi thể. Trong gian phòng này mặt giảng thuật một cái tiểu cố sự. Trong đó bị ta ẩn giấu rất nhiều ta chế tác thi thể. Đại khái vượt qua 20 cụ. Từ ca, lúc này sẽ không quá kinh khủng à. 20 cụ ngươi chế tác thi thể. Lý Nhị Cẩu mồ hôi lạnh chảy xuống. Từ Khuyết cho hắn một cái ánh mắt của an định. Mấy ngày nay ta đi công tác, chính là tìm đại sư luyện chế rất nhiều bức chân thi thể. Không phải là chân thi thể chứ? Có người đùa đứng lên. Ha ha, mọi người đoán. Từ Khuyết cười cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?